Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ từng ngày từng giờ phải đối mặt với kẻ thù, những chiến sĩ trên đảo còn phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm đã đổ bộ lên đảo sinh sôi nhanh, đó chính là lũ chuột. Nhưng cuộc chiến này với lũ chuột hóa ra lại đem đến cho những người lính trẻ không ít niềm vui. Còn với tiến sĩ Hằng, chị đã là một người chị thực thụ của những người lính trẻ trên đảo. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Ngày ấy tốt nghiệp trường sĩ quan phòng không xong, anh lên nhận nhiệm vụ ở một trạm radar trên đỉnh Sìn Hồ ở Sơn La. Nơi ấy cũng giống biển nhưng không phải biển, đó là biển sương. Cái chớp núi nơi đặt đài radar biến thành hòn đảo nhỏ. Còn lại tất tần tật, núi đồi, đèo cao, vực sâu, thung lũng đều chìm đi. Sương đã khỏa lấp, san bằng tất cả, tạo nên một mặt biển bồng bềnh. Trận địa biến thành đảo nhỏ. Ngày ấy, anh cũng còn trẻ như cánh lính của anh bây giờ. Anh cũng đã nghĩ rằng mình đang ở biển. Và Tiến không thể ngờ cái ý nghĩ đó như một sự dự báo sẽ có ngày anh được sống giữa biển đảo thật, chứ không phải là biển sương mù. Ở nơi heo hút ấy, có lẽ mỗi năm sự kiện đáng nhớ nhất là chuyến xuống núi duy nhất về phép. Này nhé, đi bộ một ngày đường. Này nhé, ngồi ô tô chịu tẩm quốc bằng những khoanh đèo, những cua tay áo dặn đến kẹo lưng. Này nhé, chuyển xe. Này nhé, đường tắt, đá lở, dựng láng gian đường. Này nhé, chuyển sang đi tàu. Này nhé, xuống đò sang sông và về nhà. Hai tiếng về nhà thốt lên thì sung sướng đến chảy nước mắt, nhưng để thực hiện nó sao mà lắm gian nan. Quê anh ở Phú Thọ, muốn về thì phải đi ô tô từ Sơn La xuống Hà Nội, rồi thì đi tàu quả, ngược tuyến Lào Cai, được 1/2 tuyến đường thì xuống tàu sang sông, đi thêm 20 cây số. Nhà anh ở đó. Năm ấy Tiến mới 25, khoảng giữa năm nhận được thư nhà, bố anh bảo lo thu xếp cuối năm về hỏi vợ. Nhận thư, Tiến giật nảy mình. Đúng là lấy vợ thì trước sau gì chả phải lấy, nhưng quả thực lúc đó thì anh chưa nghĩ đến. 25 tuổi, con nhà lính có gì là nhiều. Chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp hồi âm tỏ rõ quan điểm cho ông cụ, thì anh lại nhận tiếp lá thư thứ hai. Ông cụ thông báo đã bỏ trầu cho anh một đám được lắm. Đọc thư mà tức lộn cả ruột. Cụ hỏi vợ cho anh mà cứ như hỏi cho cụ không bằng. Ai biết được là được thế nào? Vậy là anh đem cái thư lên thẳng ban chỉ huy trạm, trình đồng chí bí thư chi bộ xin phép về ngay. Bí thư chi bộ điện xin phép trung đoàn đồng ý. Chuyến tàu hôm ấy với anh quả là chuyến tàu định mệnh. Lúi húi mua vé, khoác chiếc ba lô len lên tàu khi hành khách đã ngồi đâu vào đó. Anh tìm đến số ghế của mình. Không uổng công quăng quật cả tuần trên tuyến đường chết tiệt, suýt nữa thì nhớ tàu phải nằm dài thêm một đêm ở ga Hàng Cỏ. Có lẽ đây là sự may mắn với anh. Cùng ghế với Tiến là một cô gái kết tóc, mặc áo màu hoa cà. Cô khẽ ngước mắt nhìn bộ quân phục, đôi má ửng hồng. Tiến quăng chiếc ba lô lên giá để hành lý và buông mình xuống ghế. Quả thực đoạn đường vừa trải qua quá vất vả, khiến anh không còn nghĩ đến điều gì khác là úp chiếc mũ cối vào mặt đánh một giấc. Đang trong tâm trạng bị ép lấy vợ, nên ông Tiến như có ngọn lửa rừng rực, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Ngay cả như ngồi bên cạnh anh bây giờ, có là một cô gái đẹp như Tiên thì anh cũng chẳng mặn mà. Tiến rất khác với mấy bố lính ở núi lâu năm. Hễ được thả lỏng nhìn thấy gái là như hổ nhìn thấy mồi. Mắt lơ mày láo nhìn như dán áo con người ta lên, rõ thô. Có thích tới thì cũng phải tế nhị một chút chứ. Đấy là Tiến nghĩ thế chứ thực lòng lúc này, chả còn lòng dạ đâu mà thích với không thích. Anh ngã người vào gốc ghế, thiêu thiêu ngủ. Đoàn tàu vào khúc cua, không hiểu gặp phải chướng ngại vật gì đó mà bỗng dưng phanh khựng lại. Hành khách dồn bắn cả về phía trước rồi dừng hẳn lại bên đồng lúa. Chiếc mũ cối trên mặt Tiến văng xuống sàn nhà, còn anh thì đang ngủ nên chúi người đập đầu vào thanh tàu. cô gái cũng bị chúi về phía trước, nhưng do tỉnh táo nên làm chủ được, chỉ loạng choạng tí chút rồi lấy lại thăng bằng được ngay. Tiếng đập trán vào thành tàu, rách ra một mảng, máu từ vết thương bắt đầu rỉ thành dòng xuống mặt. Cô gái hốt hoảng, vội rút khăn mùi xoa, băng tạm cho anh. Một bác ghế bên déo cho miếng thuốc lào dịch vào vết thương. Toa tàu nhốn nháo lên một tí, mọi người y xèo chê trách lái tàu kém. Lái kiểu này khác gì giết người, bao nhiêu tính mạng hành khách, bà già trẻ con. Nhân viên phụ trách toa vội vàng nhảy xuống. Một lúc sau mọi người được thông báo, có một đôi bò lì lợm ân ái giữa đường, nên mới xảy ra sự cố vừa rồi. Thế là mọi người lại chuyển sang dưới. Hai con bò đúng là ngu như bò. Tiếng phì cười. Bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, treo đèo lội suối, cùng anh em đồng đội triển khai trận địa, tổ chức chiến đấu chẳng sao. Nay lại chết vì nguyên nhân bởi hai con bò ấy nhau thì quả cũng buồn cười. Nhưng quả thực mọi người cứ hay lo xa chứ còn lâu mới chết được. Tiếng nghĩ đến đó bỗng nhiên nhếch miệng cười. Cô gái thấy tiếng cười, khuôn mặt đang từ lo lắng bỗng ngẩn ra đỏ ửng lên, hết nhìn tiếng với vết thương trên trán rồi lại nhìn xuống, tay ôm chặt chiếc túi vào lòng. Lúc này tiếng mới sực nhớ đến cô. Anh rối rít cảm ơn, sờ tay lên trán anh. Anh tỏ vẻ ái náy vì chiếc khăn mùi xoa của cô gái. Cô gái lý nhí. Anh cứ để đó, không sao đâu. Trên trán, chiếc khăn trắng muốt theo đôi chim câu và mấy bông hồng kèm theo hai chữ hạnh phúc đã bị nhuốm máu loang lổ. Tiếng thấy thật sự khó xử. Và bây giờ anh mới để ý đến người bạn đường bị bỏ rơi suốt từ Hà Nội. Cô gái lảng tránh cái nhìn của anh và càng tỏ ra lúng túng. Hai bầu má dậy hồng, có nét gì đó phảng phất như đã gặp ở đâu, nhưng không tài nào nhớ nổi. Em xuống ga nào? Em xuống ga Phú Thọ. Cô gái lý nhí. À vậy à, anh cũng xuống Phú Thọ. Nhà em ở thị xã luôn à? Không ạ. Cô gái trả lời nhát gừng. Tiếng tiếp tục. Thế xuống ga xong em về đâu? Em sang sông. Thật sao? Anh cũng sang sông đấy. Thế sang sông xong em về đâu? Em về Hiền Quang. Hiền Quang? Tiếng thúc lên cực kỳ ngạc nhiên. Anh cũng về Hiền Quang nè, không lẽ chúng ta cùng xã? Cô gái lý nhí. Em cũng không biết. Thế nhà em ở thôn xóm Ngòi Lao ạ. Ồ, còn nhà anh thì ở xóm Tân Thượng. Thì ra chúng ta cùng xã, hay thật. Vậy là anh sẽ có cơ hội trả chiếc khăn cho em phải không? Cô gái im lặng không đáp, chỉ nhìn xuống, đôi má càng đỏ hơn. Bây giờ tiếng mới có dịp nhìn cô gái. Dáng người khỏe khoắn kiểu phụ nữ nông thôn, nhưng vẫn mềm mại chứ không cục mịch. Nhìn kỹ rất có duyên, đôi má bầu cùng với đôi môi đỏ căng mọng. Mắt lá râm với đôi hàng lông mi dài cụp xuống. Khuôn ngực dòng lên xếp gọn gàng trong tà áo chẽn eo rất vừa vặn. Hai bím tóc dài được tết bằng hai chiếc nơ hồng, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng. Hai xóm Ngồi Lao và Tân Thượng cách nhau khá xa, gần như là đầu xã và cuối xã. Xã anh nằm bên bờ sông Hồng, ranh giới được tính từ bờ sông. Phía bắc giới hạn bởi con ngòi có tên là Ngòi Lao. Gọi là Ngòi Lao vì tốc độ dòng chảy rất lớn, nhất là vào mùa lũ. Và cô bé ở xóm sát con ngòi hung dữ ấy, còn nhà anh thì ở mãi cuối xã. Nhưng nếu đi từ ga tàu về thì sẽ qua nhà anh trước. Anh đã xa nhà gần chục năm nay, không thể nhận ra lũ trẻ mới lớn, nhất là các cô gái qua tuổi dậy thì, là gần như trở thành người khác khiến cho người đi xa, chịu, không nhận ra nổi. Lục lại trí nhớ một hồi, không thể nhớ ra cô bé này là con nhà ai. Tiếng quay sang hỏi cô bé. Thế em là... Cô gái cũng ngập ngừng không kém. Hai bầu má vẫn chưa hề trở lại bình thường. Có lẽ lúc bình thường thì nó cũng đã đỏ như thế. Không hiểu sao, từ lúc băng cho tiếng cô bé cứ như người mất hồn. À, em là Đào, con bố Lâm. À, có phải Lâm lái... Tiếng trót lỡ lời. Định nói Lâm lái bè nhưng anh đã dừng lại kịp. À quên, Có phải bố em chuyên đi chở gỗ đóng bè? Vâng, nhưng bây giờ thì không làm nữa. Sao thế? Sức khỏe của bố em không cho phép à? Tiến hỏi. Nhưng kỳ thực thì anh cũng không quan tâm đến câu hỏi ấy lắm, bởi vì vấn đề anh quan tâm lúc này chính là cô gái. Điều thắc mắc đã được giải đáp. Quả thực cô bé có nét giống bố, và bố cô thì cả làng đều biết bởi cái nghề chuyên thu gom tre gỗ đóng bè về xuôi của ông. Càng nói chuyện càng nhìn ngắm, Tiến càng thấy có cảm tình với cô gái. Cái vẻ lúng túng, đỏ lừng đôi má, rất mất tự nhiên kia, lại có một sức hút kỳ lạ với anh. Dường như không còn nghĩ đến vết thương trên trán, anh hào hứng nói chuyện. Anh nói nhiều hơn thường lệ, mặc cho cô gái chỉ trả lời rất ậm ừ chiếu lệ. Đào đang học trung cấp thủy lợi năm cuối. Cô hỏi anh được nghỉ phép à? Sao về bây giờ mà không để đến Tết về cho vui? Đến lượt Tiến ậm ừ. Anh giấu tiệc chuyện bị bố bị gọi về lấy vợ. Sau đó hai người xuống tàu. Tiến đội chiếc mũ cối lên đầu che đi vết thương đang băng bó. Anh sờ lên chiếc khăn ái ngại. Anh hỏi tếu táo. Khăn cưới của em hay sao đấy? Đào im lặng nhìn đi chỗ khác. Thôi anh đi đi, em phải về đây. Tiến bảo, để anh vào nhà chị gái ở thị xã mượn xe đạp, sẽ cùng về. Nhưng cô gái nhất định từ chối, vì đã hẹn em gái đón ở bến đò sang bên kia sông. Còn Tiến vì chẳng biết được về lúc nào, giả lại cũng chẳng làm sao mà nhắn cho nhà được, nên anh tự tìm vào nhà bà chị lấy chồng ở thị xã, rồi sẽ tính tiếp. Đấy là Tiến cứ mạnh mồm mời Đào thế chứ, nếu cô có đồng ý đi theo anh thật thì cũng chả biết có mượn được xe hay không. Vậy là họ chia tay. Tiến hẹn nhất định tối mai sẽ lên nhà Đào trả khăn. Đào bảo, tùy anh, rồi đi như chạy ra phía bến đò, rìa thị xã. Trời đã ngả về chiều. Tiến vào nhà chị gái ăn cơm chiều xong, anh mới lấy xe đạp về. Chị gái Tiến lấy chồng sang đây từ năm trước. Ông anh rể làm bên giao thông phải đi suốt, nhưng được cái cũng có đồng ra đồng vào. Mọi chuyện ở nhà dường như là bà chị đều có quyền quyết định, vậy nên chẳng phải lăn tăn gì. Chị gái Tiến cho mượn xe, còn chuẩn bị cho cả bọc quà đem về bên nhà, chứ Tiến đi vội vàng, lại trong tâm trạng bất an, nên có kịp chuẩn bị gì đâu. Tiến mò vào nhà bà chị, cũng là để thăm dò việc của mình xem ông già định đoạt thế nào. Nhưng bà chị đã không giải tỏa được sự nóng lòng của cậu em. Chị gái Tiến không hay không biết gì về kế hoạch của ông cụ. Lạ thật. Vừa hôm đầu tháng chị về bên nhà có nghe bố nói gì đâu. Những thông tin từ bà chị càng khiến cho Tiến hoang mang. Tại sao lại có chuyện kỳ quặc vậy chứ? Không lẽ cụ định đánh úp mình hay sao mà bưng bít ghê thế? Rõ ràng lá thư là chữ ông cụ, không lẫn đi đâu được. Lời lẽ thì rõ ràng nghiêm túc, mà xưa nay á bố có đùa bao giờ chứ? Những suy nghĩ ấy khiến cho đôi chân Tiến nhấn vào đôi bàn đạp của chiếc xe đạp thống nhất như mạnh hơn. Chiếc xe kêu long cong nhảy dựng trên những ổ gà của con đường dọc bờ sông lộng gió. Chiều xuống, những đồi cọ xếp miên man, những chiếc lá xòe ô như những lá khiên che chắn, tấm giáp gai bọc toàn thân chỉ ra tua tủa như một sự phòng thủ dữ dằn. Đúng là sự đời không ai có thể nói trước được điều gì. Tiến không biết rằng cô gái cũng bị gọi về nhà như anh, và cũng bởi một lý do tương tự như anh. Ông Lâm trước đây chuyên lên mạng ngược theo con ngòi lao thu gom gỗ của cánh sơn tràng đóng bè trôi ra sông Hồng về xuôi bán. Gia đình cũng vào loại khá giả trong làng. Một dạo nghe đâu ông có tính trăng qua, dọc con sông đã có vài bến đổ nên bà vợ không cho đi nữa, chỉ gom gỗ đổ cho lái chứ không bán tận ngọn như trước. Cách đây 3 năm, trong một chuyến đi dông gỗ tập kết về bờ ngòi lao phía thượng nguồn, ông đã bị một cây gỗ lao trúng, phải bỏ mất một chân. Từ đó ông ở nhà, kinh tế gia đình cũng thật chật vật hơn. Chả hiểu bố Tiến nhằm nhò cô bé Đào từ bao giờ mà dám dúi với ông Lâm. Ông Lâm cũng nửa đùa nửa thật. Nếu bác ưng ấy, thì em cũng quyết. Đào đang học năm cuối. Sau đợt thực tập, cô đang trở về trường làm nốt thủ tục tốt nghiệp. Chính đợt thực tập tại xã nhà đã khiến cho cô lọt vào mắt xanh của ông bố chồng tương lai. Xã có một trạm bơm nước từ ngoài lao. Trạm mới có một anh quán trọc đảm nhiệm. Lâu nay xã vẫn kêu thiếu người. Nếu không có gì thay đổi thì chỗ làm việc của Đào sau này sẽ là ở đấy. Ông cụ đã tính rất chuẩn. Chỉ bằng một lá thư tay, nhưng ông đã dựng được cậu con trai về ngay tức khắc. Chả cần phải nhắn nhe, chả cần bảo anh về bàn bạc xem thế nào. Ông mà đã ưng thì thằng con ông chắc cũng chịu. Chuẩn bị cho kế hoạch của mình, ông tính thư đi mất khoảng nửa tháng. Người về mất cùng lắm là dăm ngày. Với tính toán như vậy, ông bảo lão Lâm. Cuối tháng, anh nhắn con bé nó về đi. Thế mà kế hoạch của ông cụ diễn ra đúng như thế. Thế mới tài. Kỳ lạ hơn nữa là anh ả lại cùng hẹn nhau về một ngày một chuyến tàu. Như thế tức là có duyên lắm. Tướng như là có sự sắp đặt. Nhưng lúc mới về thì tiếng chưa mãi may hay biết những chuyện tình cờ ngẫu nhiên ấy, anh chưa muốn lấy vợ. Hơn nữa, cuộc gặp với Đào đã khiến trái tim của Tiến lung lay về một hướng khác, xui khiến anh càng phải cự tuyệt mạnh mẽ phản đối kế hoạch của ông cụ. Về đến ngõ là anh tỏ thái độ ngay. Anh chỉ chào bố mỗi một câu và bảo mẹ. Mẹ à, chiều nay mẹ nấu cơm ăn sớm để con còn đi có việc đấy. Nói xong Tiến đi tắm ao ao một hồi rồi leo lên giường làm một giấc. Tỉnh dậy thì cơm đã dọn sẵn, gạo mới lại có món cá xong, nên anh đánh bay một mạch bốn bát đầy, vui vẻ tưng tửng như không có chuyện gì. Tiến nói chuyện ác đi, cốt để ông Tâm bố anh không có cơ hội mở đầu câu chuyện. Nhưng kỳ lạ, đáp lại thái độ của anh, ông Tâm cũng rất vui vẻ chuyện trò, như không hề có lá thư ông viết cho anh. Như không hề có chuyện gì hệ trọng giữa ông và cậu con trưởng vậy. Tiến hơi ngạc nhiên về thái độ của bố. Song anh vẫn không dừng lại. Ăn xong anh bảo, con có việc, phải lên sớm ngồi lao bây giờ. Bố mẹ cứ nghĩ, không phải chờ con. Nói rồi Tiến lấy xe phóng tuốt ra ngõ, để lại mẹ anh chưng hửng trên hiên nhà. Ông Tâm thì chỉ ngồi bên ấm trà cười mỉm mỉm. Tìm đến nhà Đào thấy không khí thân mật lạ. Bố mẹ Đào chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi có khách lạ trong nhà. Cứ y như việc đó sẽ phải diễn ra như thế. Ông Lâm hỏi thăm ân cần. Đào thì vẻ mất tự nhiên, vẫn hiện rõ. Mãi đến tối về nhà thì anh mới hay. Người mà bố anh đã chọn để bỏ trầu cho anh chính là cô Đào con ông bà Lâm ở xóm ngoài lao. Vậy là chuyến về phép ấy của Tiến, thay vì tìm kế quản binh diệt ép duyên, Tiến đã đem hồ sơ cưới vợ lên báo cáo đơn vị. Hai gia đình thống nhất cuối năm sẽ cưới luôn. Đến đó vẫn chưa hết những kỳ quặc xung quanh đám cưới có 102 nơi làng quê giang sông ấy. Cuối năm, Tiến xin phép đơn vị về để cưới vợ. Ngày giờ đã ấn định, anh đã cẩn thận về sớm cả 3 ngày rồi mà vẫn gặp sự cố. Vì cũng không thể về sớm hơn, phép chỉ được 10 ngày. Nếu về sớm hơn thì cái phần sau lễ cưới tất nhiên sẽ bị cắt giảm. Mà ai cũng biết phần nào quan trọng hơn phần nào. Tiến chỉ dám nghiến răng bỏ mất 3 ngày. Mọi công việc chuẩn bị đã có gia đình lo. Và 3 ngày đó đã không đủ bù vào khoảng thời gian phải nằm lại ngang đường. Cả một khoảng dài đường số 6, sườn núi sụt xuống, đất đá chặn đứng lối đi. Xe cộ đều ách lại. Đúng là họa vô đơn chí. Cả chuyến xe hú hồn. Vì sự việc xảy ra ngay trước mặt mọi người. Chiếc xe ca chở Tiến đang chạy thì bỗng dưng một tiếng nổ ầm từ phía sườn núi, đá lăn rào rào. Chiếc xe tải chạy phía trước, khoảng 100 mét bị đè nghiến, phủ kín mất dạng. Hành khách trên xe ca được một phen hú vía. Khi công nhân từ một nông trường gần đó được huy động, mang cuốc xẻng đến cứu hộ, đào bới được chiếc xe tải, thì hai người trong cabin, một tài xế, một người đàn bà, chắc là đi nhờ, đã cứng đờ, mồm miệng đầy đất cát. May mắn là toàn bộ hành khách trên chiếc xe ca đi sau thoát nạn. Ai cũng xích xoa vì cái sự may mắn ấy. Nhưng có lẽ người mừng nhất là bác Tài. Chỉ cần chạy nhanh lên một tí thì chắc mọi chuyện đã khác. Giới Tiến, rủi nhưng vẫn còn may. Đợt ấy anh phải nằm lại ngang đường, mất 4 ngày đường mới thông. Mọi người được sơ tán tạm vào nông trường. Nằm chờ từng ngày mà lòng như lửa đốt. Tiến chỉ kịp mượn xe đạp, đi ngược lại phía bưu điện đánh một bức điện. Đường sụt con không về kịp, ở nhà cứ cưới đi, đừng có quỷ. Vậy là đám cưới có 102 đã diễn ra mà không chú rể. Khi Tiến về đến nhà thì đã thấy Đào ở sẵn trong nhà mình rồi. Mọi người bảo số thằng này sướng, chả cần cưới treo gì cũng có vợ. Anh về xong chỉ việc mang lễ sang nhà ông bà Nhạc làm thủ tục lại mặt, thế là xong. Ở nhà thêm được một tuần, vậy là xong chuyện lấy vợ. Và để kể cho cánh nến trẻ nghe, khi bị dòi vĩnh thì bao giờ Tiến cũng kể cái khúc vào đầu ấy. Còn những trường đoạn sau anh giữ kín như bưng. Chưa bao giờ anh tâm sự cùng ai trong anh em đồng đội, kể cả chính trị viên Vũ. Tiến biết, tuy là cán bộ chính trị, nhưng nếu để tâm sự những điều riêng tư thì khó mà nói với Vũ. Có lẽ những gì được học trong nhà trường đào tạo cán bộ chính trị đã không đè bẹp được cái tư chất quân sự trong chính trị viên Vũ. Và có lẽ cũng vì thế mà, tuy làm cán bộ chính trị, nhưng Vũ được giữ trọng trách làm công việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trước khi ra nhận nhiệm vụ tại đảo. Nói như vậy không phải là Tiến có nhu cầu tâm sự với ai đó. Đây không phải là con người Tiến. Những điều riêng tư bao giờ anh cũng muốn giữ cho mình. Khúc dạo đầu anh hay kể chẳng qua là để mị dân. Chiều cánh lính trẻ, một chút thôi. Chuyện lấy vợ thì cậu nào chả thích. Mỗi lần anh kể, bao giờ họ cũng ngoác miệng ra nghe. Cậu nào cũng mắc chữ A, mồm chữ O. Nhiều lần, mấy anh cán bộ trung đội đi qua cũng ngồi nghe ké. Ai nghe xong cũng bảo, không tin được. Thì đã bảo, chính Tiến còn cảm thấy đúng là không tin được mà. Nhưng sự thật thì, nó vẫn diễn ra như thế. Tin hay không thì tùy. Đấy là câu kết luận của anh với những người được nghe chuyện. Những lần đầu thì anh còn quả quyết, còn bên vực câu chuyện của mình. Nhưng sau nhận thấy làm thế không hiệu quả, nên khi kể xong thì Tiến chỉ buông một câu như vậy. Tin hay không thì tùy. Thế là gần như quăng mọi người vào trạng thái chơi vơi, nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên họ cũng ít cật vấn anh hơn. Và rồi người người nọ kể người kia. Cuối cùng thì gần như cả đảo đều biết chuyện lấy vợ của anh. Rồi thì Tiến lại được nghe kể câu chuyện của chính mình với nhiều tình tiết mà anh không thể tưởng tượng được. Chả biết ai theo dệt cho câu chuyện thêm ly kỳ hay trêu đùa mà thành thật giả lẫn lộn. Nào là trên đường về lấy vợ, anh đi nhờ một chiếc xe tải. Trên đường đi bất ngờ núi sạt, một viên đá nặng hàng chục tấn lăn xuống đè chiếc xe bẹp dúm. Người lái xe chết ngay tại chỗ mà anh không việc gì. Nào là anh về muộn, nhà gái hiểu lầm đã mang trả lễ, không cho cưới nữa. Thế là phải sang nói khó để làm đám cưới lại. Hậu quả là bố mẹ anh phải tốn kém cưới 2 lần, trả nợ mấy năm mới hết. Còn dân làng thì được ăn 2 bữa cổ. Nào là vợ anh không thấy anh về, nghĩ rằng anh bội ước bỏ mình nên cô đã ra sông Hồng tự vẫn. May mà đúng lúc đi ra thì gặp anh về nên mới cứu vãn được, dần dần. Nghe thấy những vị bạn đó, Tiến chỉ phì cười, không thanh minh, không giải thích, vì anh biết làm như thế cũng bằng thừa trước những kẻ đưa tin dịch vô tình ấy. Phương không nằm trong số những người thích theo dệt. Nghe chuyện của trạm trưởng Tiến, Phương có rất nhiều suy nghĩ. Bố à, cuộc sống ở đây thật là nhiều cái mới. Con mới bắt đầu khám phá dưới con mắt của một kẻ đi du lịch. Nhưng đã có rất nhiều điều thú vị bố à. Ngay cái chuyện bắt chuột vốn cực kỳ thủ công và có phần buồn cười ấy không phải là hoàn toàn dớ dẫn đâu bố à. Bố có biết không, nếu như trước đây ở nhà những việc như thế là hoàn toàn xa lạ với con, thì bây giờ con đã thấy được sự đa dạng của cuộc sống rồi. Nếu như trước đây, giả sử có ai đó kể về những chuyện như vậy, có lẽ con đã không tin, con đã cho là ngớ ngẩn, chẳng để làm gì. Nhưng mà giờ đây thì con hiểu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Mà không chỉ ở hòn đảo này, trong cuộc sống cũng vậy. Mọi thứ đều có thể xảy ra, phải không bố? Câu chuyện cưới vợ của trạm trưởng Tiến ấy mà, chúng con được nghe chẳng hạn. Đó chẳng phải là một điều ít ai nghĩ lại xảy ra đó sao? Khi nào về con sẽ kể cho bố nghe câu chuyện này. Chắc bố sẽ thấy nó thú vị lắm đấy. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Trong chương trình đêm mai, Nguyễn Xuân Thủy sẽ giới thiệu đến chúng ta một nhân vật khác của tiểu thuyết này với nhiều tình tiết thật thú vị. Đó là Tiến, một sĩ quan phòng không của đảo Trường Sa lớn.